Thế nhưng, vị trí này thật ra không phải vững chắc, dù sao Athena là một người lạ hoắc, một khi có một nhân vật quan trọng xuất hiện tỉ như Lôi Vũ, vậy thì quyền lợi của Athena sẽ dễ dàng bị Lôi Vũ vốn là người thâm căn cố đế trong quân đoàn thiên sứ đẩy xuống. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Athena nhất định phải vu hãm Lôi Vũ. Kế tiếp là thảo luận vấn đề Lôi Vũ. Lúc này nhóm tâm phúc của Lôi Vũ bắt đầu làm khó dễ, bọn họ cùng nhau giống lên đòi Athena đưa ra căn cứ chính xác Lôi Vũ phản bội. Nếu như không có chứng cớ, đã nói lên Lôi Vũ là trong sạch. Về phần mệnh lệnh Gia Cáp Đức, bọn họ cho rằng đó là Gia Cáp Đức bị tiểu nhân lừa dối nên làm ra quyết định sai lầm, vì thế hoàn toàn có thể bỏ qua. Dĩ nhiên, nếu như không có bọn người Gia Cáp Khoa ở một bên hát đệp, bọn người kia nhất định không dám nói như vậy. Do Lôi Vũ bình thời nhân duyên cũng không tệ lắm, người đồng tình với hắn có không ít, lại còn có đám người Gia Cáp Khoa làm chỗ dựa. Vì thế trong lúc nhất thời thậm chí có hơn phân nửa tướng lãnh phụ họa thuyết pháp này, nhưng không có một người nào chịu vì Athena ra mặt nói chuyện xuất hiện. Khiến cho Athena lâm vào bị động và cô lập tuyệt đối. Thế nhưng Athena nói thế nào cũng là chủ thần cấp một hàng thật giá thật, làm sao có thể bị điểm khó khăn nhỏ này hù ngã. Nàng thờ ơ lạnh nhạt nghe những người này hành hạ, sau đó lặng lẽ quan sát phản ứng từng người. Cũng lặng lẽ nhớ kỹ mấy tên đang vui mừng tươi cười ở dưới kia, trong lòng tự nhủ rằng đợi xem sau này ta sẽ thu thập các ngươi như thế nào. Gia Cáp Khoa là một lão cáo già, hắn nhìn thấy mọi người làm ầm ĩ như thế mà Athena không hề để ý, một bộ dạng như là đã định liệu trước. Không nhịn được trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, hắn trước tiên phất tay ngăn cản tiếng huyên náo ồn ào, sau đó nói với Athena. Ngươi nhìn đi, ý kiến mọi người nhất trí như thế, ta nghĩ rằng chúng ta nên tôn trọng mới đúng. Ha ha, ta xem cũng đúng. Athena cười nói, nếu đã như vậy thì ta xin hỏi, ngài có thể lấy ra căn cứ chính xác Lôi Vũ Đại Thiên Sứ Trường Tư Thông với địch hay không? Gia Cáp Khoa vội vàng hỏi tới. Nực cười, hắn đường đường là một gã Đại Thiên Sứ Trường 10 cánh tự thân đi làm loại chuyện này làm sao có thể lưu lại chứng cứ được. Athena ra vẻ bất cần đáp. Hả, Gia Cáp Khoa vẻ mặt kinh ngạc lập tức nói. Các hạ, ta nhắc nhở ngươi một câu, không có chứng cớ thì không ai có thể tùy ý phán quyết gán tội lớn Tư Thông với địch cho một vị đại thiên sứ trưởng cả. Cho dù là Gia Cáp Đức cũng không có tư cách, nói cách khác mệnh lệnh Gia Cáp Đức bắt nhốt Lôi Vũ đại thiên sứ trưởng là không có hiệu quả, chúng ta hoàn toàn không cần phải nghe theo. Cho nên, ta muốn yêu cầu ngươi lập tức thả Lôi Vũ đại thiên sứ trưởng ra, đồng thời khôi phục chức vụ cùng vinh dự của hắn, chờ Gia Cáp Đức trở lại ta sẽ đích thân giải thích với hắn. Nhưng mà, Athena nói, không có nhưng mà gì cả, hoặc là ngươi lấy ra chứng cớ, hoặc là ngươi nhất định phải thi hành mệnh lệnh của ta. Đừng quên, một khi Gia Cáp Đức không có ở đây, ta chính là thượng cấp của ngươi, mặc dù ta không thể chỉ huy ngươi. Thế nhưng khi ta cho rằng ngươi phạm phải sai lầm, ta có quyền lợi can thiệp vào, bao gồm cả quyền tiền trảm hậu tấu, chẳng lẽ ngươi dám kháng mệnh sao? Gia Cáp Khoa cười lạnh nói, ta tự nhiên không dám kháng. Gocchuyenaudio.com Mệnh, Athena lạnh lùng nói, nhưng mà mặc dù ta không có chứng cứ trực tiếp chứng minh hắn là phản đồ thế nhưng ta có hắn bằng chứng rõ ràng hắn có tội không làm tròn trách nhiệm. Cái gì là tội không làm tròn trách nhiệm? Gia Cáp Khoa khó hiểu hỏi lại. Hắn phụng mệnh trấn thủ thiên đường lại để cho người đánh cắp đồ vật bên trong bảo khố thiên đường, đây chính là bảo khố chân quý mà chủ sự siêu tầm vài chục vạn năm đó. Chẳng lẽ không đúng là tội không làm tròn trách nhiệm hay sao? Chỉ bằng vào điểm này đã đủ đưa hắn vào hóa sinh trì rồi. Athena cười lạnh nói, lời Athena nói ra trực tiếp khiến cho đám người phía dưới kinh hãi, vật phẩm trong bảo khố thiên đường thế mà có thể bị người ta đánh cắp. Điều này cũng có hơi khó tin đi, Gia Cáp Khoa lại càng kinh ngạc, hắn vội vàng nói. Điều này sao có thể được, bảo khố thiên đường mà có thể bị trộm. Không chỉ có bị trộm, hơn nữa còn là toàn bộ bị trộm. Athena cười lạnh nói, nếu như không có nhân viên cao tầng bên trong nội bộ chúng ta tiếp ứng, đạo tặc tuyệt đối không thể nào đắc thủ. Ta nghĩ rằng đó là lý do tại sao chủ sự lại nói Lôi Vũ là phản đồ, mọi người hẳn là đã hiểu. Cách chương.